Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 65, tỉnh mộng nghìn năm. Xích, tương đương, nhũ bạch thần lửa đem một điều cuối cùng khắc ấn trùng đốt cháy thành hư vô, nightmare, đầu. Người bộ vị hướng quanh thân nhìn lại, màu đỏ tươi mắt điện tử chăm chú quét hình mỗi một chỗ có thể thất lạc địa phương. Lão côn trùng Mato Joken ác độc chớ chú vờn quanh ở bên tai. Nhưng này vài lời ngữ sớm đã theo một điều cuối cùng khắc ấn trùng biến mất tùy phong phiêu trôi. Két, tương đương, nightmare, thủ bộ bọc thép phát lực, đem một gốc cây mộc chặn thành hai đoạn, thụ tâm đã bị móc sạch. Có tất cả lớn nhỏ lỗ sâu từ giữa hướng ra phía ngoài mở rộng. Chủ nhân, ngài quá đa nghi rồi. Thần lửa đem viên kia cây cối cháy không còn. Nightmare, thôi tiên khí tiếp thu cũng có thể. Từ nơi này mảnh nhỏ trong rừng cây ly khai. Chủ nhân, phủ kỳ thành phố đã dò xét không đến Mato Joken hơi thở. Kurumi đang quan sát trên màn ảnh già. Tưởng tiêu xuất tư liệu, liếc mắt một cái quy bản Red Queen, Nafuyuki thành phố chu vi địa khu đâu, dò xét khuếch tán đến chu vi vài cái khu vực, cũng không có phát hiện khắc ấn trùng, Mato Joken hắn quả thực chết, quy bản Red Queen mắt to, quay tròn chuyển động một vòng, phảng phất nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ, hướng về phía Kurumi rượt dây nói. Nếu không ngài thần tính biến hóa một lần thử xem, hai đại ức chế lực không phải từng đối với ngươi mở ra qua quyền hạn, sao? Nếu như có thể lợi dụng quy tắc, tìm đọc một người sống hay chết sẽ rất ung dung a. Kurumi trợn mắt một cái, ta cũng không lòng tin có thể ở thần tính biến hóa dưới trạng thái bảo trì chủ quan ý thức. Red Queen theo thở dài một hơi, chủ nhân. Ngài trong cơ thể thần lực mầm móng, có xúc tiểu vết tích sao? Không có, quy bản Red Queen vuốt phẳng cằm. Tuy là na tay nhỏ bé cùng đầu to làm sao cũng không phối hợp. Rồi lại có khác một khôi hài mỹ cảm. Không nên a, ngài mỗi lần thần tính biến hóa lúc, thần lực mầm móng đối với ngài ăn mòn đều rõ ràng. Nhiều lần như vậy quá khứ. Nó đã sớm nên tiêu hao một ít thần lực đi. Ai biết được? Kurumi không yên lòng trả lời một câu. Ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh. Có quan hệ Saber các loại tư liệu làm người ta hoa cả mắt. Người cuối cùng rồi. Nhãn thần ở chỗ sâu trong có một hừng hực. Tuy là thần tính biến hóa dưới trạng thái nàng rất mạnh. Nhưng Kurumi đã chịu đủ loại cảm giác này. Nàng hy vọng sớm một chút thu được. Angra Menu, tốt đem trong cơ thể cái viên này thần lực mầm móng triệt để rút ra. Nightmare, hướng Fuyuki quanh thân địa khu bay đi. Irivial sớm bị Kotomin Kirei sát hại, mà Emiya Kirisugu rượu bên kia cũng nhận được một ít tin tức. Giờ này khắc này, hắn khó có được cùng Saber cùng một chỗ, hướng phía chén thánh phương hướng tới rồi. Đang đuổi hướng mục đích dọc đường, giữa hai người bầu không khí hết sức khó xử, thậm chí đến rồi một loại hơi lộ ra quỷ dị tình trạng. Saber mỗi lần muốn há mồm nói, nhưng lời đến khóe miệng, chẳng biết tại sao, làm thế nào cũng nói không xuất khẩu, là mình không có bảo vệ tốt, Irivial. Saber vẫn cho là như vậy, nếu như không phải nàng cùng Kurumi đi ra ngoài. Cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. King of Hero cái kia cao ngạo tên chết. Chết ở Kurumi trong tay. Saber trầm mặc. Nàng đối với mình vũ lực có một chút ước đoán. Nếu như không có, rời xa trần thế lý tưởng hương. Nàng căn bản đánh không lại King of Hero. Mà cái tên kia lại chết trong tay Kurumi. Ban đêm động tĩnh rất lớn. Người thường chỉ có thể nhận thấy được hiện tượng bề ngoài. Cái gì cầu sụp, nhà nào phòng ở lại bốc cháy rồi. Nhưng này cổ ma lực tứ ngược phạm vi, xác thực làm cho người kinh hãi. Không gian nghiền nát, quang ảnh hình thành vĩ đại ngược lại sinh cây, loại nào đều làm lòng người sinh chấn động. Sau đó, Mato ra bị một hồi hỏa hoạn lau sạch, Mato Kariya tên kia không thấy, hay hoặc là nói tiêu thất, chén thánh trong chiến tranh. Cũng chỉ có Mato Kariya cái tên kia chưa bao giờ che đậy chính mình khí tức. Mỗi ngày đều ở tại Mato bên trong nhà, không che giấu chút nào. Hiện tại, Saber trong lòng sáng tỏ, bảy anh linh chung, rất có thể cũng chỉ còn lại có nàng một cái. Loại ý nghĩ này mới vừa bắt đầu, lại bị nhốt hoặc thay thế. Anh linh chém giết đến cuối cùng, còn sót lại một mình nàng. Cái này, xem như là thắng được chén thánh chiến tranh rồi. Saber ở trong lòng phủ định, hồi tưởng lại Kurumi đối với nàng giảng thuật, chén thánh. Vật kia, thực sự có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng sao? Khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, Saber nội tâm lo nghĩ lại càng ngày càng nặng. Trong không khí không có ma lực lưu lại, cũng không có Kurumi trên người vẻ này thần lực ba động. Thử, tương đương, dừng xe. Emiya Kirisugu tự trực tiếp từ bên trong đi ra, châm lửa một điếu thuốc, liền đi vào bên trong đi. Saber nhíu, vội vàng xuống xe, trên người ma lực bắt đầu khởi động, một thân váy giáp bám vào trên, tự tay nắm chặt, lạnh lẽo chuôi kiếm xúc cảm liền truyền lại mà đến, cùng cực phẩm ngọc lục bảo ngọc thạch có liều mạc đôi mắt. Hướng chu vi nhìn quét, chỉ cần có tí xíu dị động, cũng không chạy khỏi ánh mắt nàng chóc nã. Nơi này quá mức quỷ dị, ngoại trừ chút cỏ dại, không có gì cả, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, cùng trong đầu nghĩ hoàn toàn khác nhau. Kurumi cũng không còn đi tới nơi này, chén thánh không ở nơi này. Loại ý nghĩ này ở Saber trong đầu lớn mạnh. Bằng không Kurumi vì sao không tới đây trong? Nàng không phải muốn đem hết thảy anh linh đều đuổi về anh linh điện sao? Nàng không phải muốn tịnh hóa chén thánh sao? Trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên. Thân là kỵ sĩ, Saber đối với tự thân có vô cùng mạnh mẽ trưởng khống lực. Cưỡng chế tính đem vẻ này lo nghĩ đè xuống. Tim đập tốc độ cũng hồi quy đến thái độ bình thường. Nhìn thấy Emiya Kirisugu tự như trước không hỏi không để ý hướng lên phía trên đi tới. Saber nhịn không được nhíu mày. Váy giáp tổn hại bất kham. Huyết dịch bám vào trên. Có mới mẻ, cũng có sớm đã đọng lại. Thiếu nữ một mái tóc vàng óng phiêu tán trên không trung. Dáng vẻ nhưng cũng không phiêu giật. Ngược lại chán trường vô cùng. Trường kiếm trong tay sớm bị huyết dịch xâm nhiễm thành đỏ thẫm. Mũi kiếm hướng xuống dưới, ghim vào phía dưới địch quân trong cơ thể. Bầu trời bày biện ra ám hoàng sắc, nhìn chung cả phiến chiến trường, ngoại trừ chính cô ta. Tựa hồ, không có có thể đứng lên tới binh sĩ. Chẳng biết tại sao, con mắt đột nhiên có chút ướt át. Thế nhưng nàng không thể khóc. Nàng là vương. Trên người nàng lưng đeo một quốc gia, liệt lảo đảo nghiêng đứng lên, vừa định nhìn chung quanh một vòng, trên thân thể vẻ này không còn chút sức lực nào ngay lập tức tuôn ra. Cạch tương đương, nửa quỳ đến bên cạnh thi thể, bàn tay trụ ở chuôi kiếm, thở sâu hai cái, thể năng hao hết nàng không nhịn được muốn cười. Đây là thế nào? Ngẩng đầu, ở hôn ám dưới ánh sáng. Quát tới gió cuốn bắt đầu một cỗ mùi máu tươi. Thiếu nữ sớm đã chết lặng. Thứ mùi này quá mức quen thuộc. Quanh năm trên chiến trường nàng, thậm chí đã thành thói quen thứ mùi này. Về đến nhà vườn lúc, từ tảng lớn bãi cỏ chuyển hóa không khí mới mẻ. Nàng ngược lại nghe thấy không phải thói quen. Thiếu nữ nguyên bản trắng nõn mặt cười. Sớm bị chiến hỏa khói thuốc súng xâm chiếm. Cái chán có một đạo vết thương, xem ra thời gian không ngắn, đã vảy, nhưng vết máu lại lưu lại tới, ở trên mặt lôi ra một đạo khủng bố vết máu tới. Từ bên trái trong con ngươi gian xuyên qua, sấm nhân không gì sánh được, nàng nên làm cái gì bây giờ? mê man từng bước chiếm giữ ý thức. Nàng thậm chí cảm giác mình muốn chết. Trong cơ thể ma lực trôi qua không còn. Trên người khắp nơi đều là vết thương. Trên chiến trường các loại cuồng bạo năng lượng lưu lại. Cùng trong không khí tự do năng lượng hỗn là một đoàn. Trọng thương trong người, nếu như hấp thu loại này tự do năng lượng, hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Nghĩ đến quốc gia của mình, con dân của mình, nghĩ đến Guinevere, nghĩ đến Lancelot, nếu như có thể cho nữa nàng một cơ hội, nàng nhất định có thể đem tất cả sự vật xử lý tốt. Có giáo huấn, quốc gia nhất định có thể hưng thịnh, nhân dân nhất định sẽ giàu có. Có thể, của nàng quốc đâu, binh lính của nàng đâu. A, tiếng kêu tê tâm liệt phế từ cô gái trong miệng phát sinh. Mãi cho đến tiếng nói khàn khàn, cũng nữa không phát ra được một điểm thanh âm. Thiếu nữ mới dừng lại, thân thể thuận thế ngồi quỳ trên mặt đất, tổn hại không chịu nổi váy giáp phát ra âm thanh. Mặt trên lại có không ít kim loại trực tiếp nứt toác ra. Ngươi muốn làm lại một lần sao? Người nào? Thiếu nữ cảnh giác, tay run rẩy trường muốn đi rút ra trường kiếm. Ngươi muốn quốc gia của mình trường thịnh không phải suy sao? Thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, cho dù hắn hiện tại trọng thương trong người, nhưng là không phải là không có một điểm nhận năng lực. Mắt thường quan trắc bốn phía, cũng không có người, dùng răng đứng lên. Hai tay dựng thẳng lên trường kiếm, cổ tay có chút bất ổn, đưa tới trường kiếm chiến chiến nguy nguy, thoạt nhìn phô trương thanh thế nhân tố càng nhiều. Ngươi muốn, thiếu nữ trong lòng phát lạnh, sớm bị vết máu bao trùm mũi kiếm không ở sáng sủa. Đối phương rất có thể là cái cường đại ma thuật sư. Liền giống như Merlin, thanh âm nghe bất nam bất nữ. Nhưng nàng không còn cách nào xác nhận đối phương là ý thế nào. Bây giờ nàng loại trạng thái này, đối phương tùy tiện đến cái công kích ma thuật, liền vô cùng có khả năng. Ngươi muốn trở lại quá khứ, cải biến đây hết thảy sao? Thiếu nữ sửng sốt, trong nháy mắt, trong đầu tựu ra hiện tại vô số ký ức. Chén thánh, Kurumi, Emiya Kirisugu tử, lệnh chú. Irivial, Diamuit, Iskandar, vô số thân ảnh ở trước mặt nàng phi chợt hiện mà qua. Thiếu nữ thân thể đột nhiên buông lỏng, ngã ngồi tới mặt đất trên, dùng tràn đầy vết máu hai tay ôm lấy đầu, vết máu lưu lại ở tóc vàng trên. Cái này, đây đều là sự thật. Không phải, đây đều là giả. Chết tiệt, người làm sao có thể trở lại quá khứ? Đều là già, chết tiệt, nhanh lên một chút từ trong đầu ta cút ra ngoài. Trong lúc bất chợt, thần lực rơi xuống tới, đem trên người cô gái thương thế toàn bộ trị hết. Nếu như Kurumi ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường bất khả tư nghị. Bởi vì, này cổ thần lực là cùng nàng đồng nguyên tồn tại. Không thể nào là Odin cái lão già đó. Bởi vì nàng trong cơ thể thần lực mầm móng. Khi tiến vào phết, Zero vị diện cũng đã bị ma đổi. Có thể nói vật này là độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, Kurumi cũng không tại khoảng thời gian này. Nàng cũng không biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ đần độn đứng lên. Trong nháy mắt xông tập kích mà đến ký ức làm nàng không thể tin được. Lẽ nào, trên cái thế giới này thật sự có thần tồn tại? Thiếu nữ lặng lẽ. Đối với người thường mà nói, cường đại điểm ma thuật sư, có thể bị gọi thần linh, kia đối với nàng mà nói, cái gì lại xem như là thần linh, đâu. Bất chi bất giác, thiếu nữ liền bị ảnh hưởng, vô ý thức tin đối phương truyền tới tin tức, đồng thời không có cảm giác được cái gì không đúng. Khế ước xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ, chăm chú duyệt đọc chữ viết phía trên. Ngọc lục bảo màu sắc đôi mắt nhìn thẳng bầu trời. Ta muốn trở lại quá khứ. Nói xong, khế ước trên bộc phát ra chói mắt quang mang, đem thiếu nữ bao phủ ở bên trong. Trong vầng sáng bóng người nhấp nhẹ môi, lẩm bẩm nói, cho dù mất đi tất cả. Naime rời xa Fuyuki thành phố, đang ở quanh thân vài cái địa khu tiến hành hệ thống tính quét hình. Đồng thời, Kurumi còn phóng xuất ra tinh thần lực, cho dù này khắc ấn trùng ẩn sâu trong lòng đất, cũng tránh không khỏi cảm giác của nàng. Keng tương đương, vang lên bên tai một đạo thanh thúy chuông reo. Kurumi hơi nheo mắt lại, nàng đối với loại thanh âm này quả thực đang quen thuộc bất quá. Không không không hào luân hồi giả, ngài có mới chi nhánh nhiệm vụ, mời mở ra nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ đem đang đọc sau mở ra, thanh âm đồng dạng máy móc cứng nhắc. Kurumi thấy nhưng không thể trách, tuy là rất nghi hoặc chủ thần tại sao muốn ở cuối cùng một đêm tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, nhưng chỉ cần đối với nàng có lợi, Kurumi sẽ tuyển trạch nhận. Đem nhiệm vụ bảng hình chiếu đến trên màn ảnh giả tường, làm cho Red Queen cũng có thể chứng kiến. Chỗ vị diện Phase Zero nhiệm vụ chính tuyến, đánh chết hết thảy anh linh, thừa ra một chi nhánh nhiệm vụ tới từ địa ngục chớ chú. Đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ tỉnh mộng nghìn năm, gần mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu: vứt bỏ tình cảm, đem quốc gia gánh vác, tuần hoàn vận mệnh, thủ hộ trật tự. Cũng không được thừa nhận, ở ngu muội cùng dục vọng đan vào niên đại, quá mức lý tưởng hóa nguyện vọng lọt vào trở ngại, linh hồn từ ngàn năm trước mà đến, buông tha tất cả, chỉ vì mắt quý na thịnh thế phồn hoa. Nhiệm vụ mục tiêu, đem Aetheria Pendragon đuổi về quá khứ, hoàn thành tâm nguyện. Thành công, nhiệm vụ chính tuyến tự hành hoàn thành. Đối với Angra Menu, ức chế lực đề cao, cuối cùng đánh giá đề cao. Thất bại, không nghiêm phạt, ghi chú, tiếp theo tiến nhập thần tính trạng thái, đem bảo lưu mình ý thức, đồng thời có thể điều động quy tắc, tăng cảnh trong mơ chân thực tính. Kurumi hai mắt nheo lại, đem đỏ vang con ngươi đè ép càng lộ vẻ thâm thúy. Này chi nhánh trong nhiệm vụ, không khỏi để lộ ra âm mưu khí tức, chỉ là đánh lên đôi dấu ngoặc kép quá khứ hai chữ cũng đủ để thấy rõ chủ thần hố so với trình độ. Đến cuối cùng càng là quá phận, cũng chỉ là đem Aetheria đưa đến trong giấc mộng, nhưng đối phương nhưng cũng không biết được. Cho dù nàng thành công, không lưu tiếc nuối, có thể tất cả cũng hay là giả. Chỉ cần Kurumi không đi duy trì cảnh trong mơ, Aetheria tiểu cô nương này một tay thiết lập quốc gia sẽ lập tức hủy diệt. Còn có tiếp theo thần tính biến hóa trạng thái, tuy là đã sớm biết chủ thần nơi đó có ức chế phương pháp, nhưng cái này hãm hại so với chủ thần. Quy bằng Red Queen nháy nháy mắt, tấm tắc hai tiếng, kỵ sĩ vương tiểu cô nương thật đúng là thương cảm. Chủ nhân ngài muốn buông tha nhiệm vụ này sao? Sao lại thế? Kurumi quỷ dị, Aetheria kỳ thực cũng chỉ có một khúc mắc mà thôi. Chỉ là chính cô ta không nhìn thấu. Lần này tiến nhập cảnh trong mơ, vẫn có rất lớn tỷ lệ đưa nàng trị hết. Khúc mắc, Red Queen bĩu môi, vậy hẳn là nhìn thầy thuốc tâm lý. Tựa như Kotomin Kirei cái kia chết biến thái giống nhau. Được rồi. Trước xác định Aetheria vị trí chỗ ở, các loại tìm kiếm hết Fuyuki quanh thân địa khu, chúng ta phải đi tìm nàng. Red Queen nhãn tình sáng lên, chủ nhân, hoàn toàn bùng nổ thần tính biến hóa trạng thái, đến lúc đó có thể để cho ta xem một chút không? Vậy phải xem chủ thần đối với Angra Menu ức chế lực có bao nhiêu rồi. Kurumi hơi lộ ra bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tận lực đem bộc phát ra Angra Menu tiến hành ngăn cản. Hy vọng đừng như hoạt hình chung chết rất nhiều người. Red Queen gật đầu, Alaya là nhân loại ý thức tập hợp thể. Nhiệm vụ của ngài chung cũng hạn định khó lường thương tổn phổ thông sinh linh. Nếu như đem Angra Menu tạo thành thương tổn giảm nhỏ, có rất lớn khả năng đề thăng cuối cùng đánh giá. Nếu như có thể trở lại Marvel vũ trụ, chúng ta có thể đại lượng chế tạo nguồn năng lượng lò phản ứng. Còn có các loại tệ thuốc, đem đầu cơ trục lợi cho chủ thần đổi lấy luân hồi điểm. Khi đó, ngài nhất định sẽ đạt được beta, cấp bậc hối đoái quyền hạn. Kurumi khẽ gật đầu, đồng ý Red Queen ý tưởng. Nhưng nàng có một nghi vấn. Chủ thần muốn mấy thứ này là vì về sau làm chuẩn bị. Vẫn là bán cho không đồng thời gian đoạn vị diện thổ dân. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.